Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với buổi kể chuyện trên kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập số 125 của bộ truyện Hắc Tây Du nhé các bạn. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên like và share video giúp mình nhé. Ai chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký để có thể cập nhật những tập truyện mới nhất. Bây giờ chúng ta vào chuyện nhé. Hắc Tây Du, tập số 125. Tại long thôn nho nhỏ kia, sau khi Thanh Nha tiễn bước Tần Mục, nàng lại dùng nguyên khí bọc quanh xảo huyệt của chân long đưa tới bên cạnh Tần Mục ở cách xa ngàn dặm. Nàng nhìn về phía Thành Hoàng lão nhân nói: "Lão tổ, vì sao phải vội vàng tiễn bước Tần Thế Huynh như vậy? Hắn không phải là hậu nhân của Khai Hoàng sao?" Những thôn dân khác cũng hiếu kỳ không thôi, tất cả đều tiến lên đây dò hỏi. Nghe lão tổ nói, lão tổ cùng Khai Hoàng là kết giao sinh tử, lần này đánh đuổi Tần Thế Huynh như vậy có chút là không hợp đạo làm người. Thành Hoàng lão nhân trừng mắt với bọn họ: "Chúng ta không phải là người, cần nhân tình cái gì? Lại nói, năm đó ta cùng với Khai Hoàng kết giao sinh tử, nhưng đều là ta bị tổn hại nhiều, chiếm tiện nghi ít. Khai Hoàng người này dẫn theo thê nhi già trẻ chạy tới Vô Ưu Hương, vô dụng sung sướng, ném lại một cục diện rối rắm, bản thân lại chẳng có quan tâm. Lão tử còn phải đi chùi đít choán sao?" Hắn nghĩ thật hay. Đám người Thanh Nha đưa mắt nhìn nhau. Thanh Hoàng lão nhân càng nói càng tức, cười lạnh nói: "Chưa từng thấy ta nói lời thô tục sao? Lão tử năm đó là người nói thô tục nổi danh nhất ở Khai Hoàng Thiên Đình, từng mắng chết một vị ngưu thần đấy. Khai Hoàng bỏ lại một đống cục diện rối rắm, bao nhiêu đạo hữu đều đang đợi hắn ở Đông Sơn tái khởi, chờ đợi hắn ngóc đầu trở lại. Nhưng hắn thì sao? Hắn cầm lưới đánh cá vác trên lưng, đi về phía ngoài thôn, giọng nói có phần tức giận. Hắn đến nay vẫn không có lộ diện, khiến bao nhiêu lão huynh đệ phải lạnh tâm. Tần Mục này là thế tôn 107 của hắn, rơi lông phượng hoàng, không bằng gà mẹ đẻ ra rồng. 107 thế tôn, danh hiệu đó cũng chỉ có thể nói mà thôi. Hoàng đế nào mà thế tôn thứ 107 vẫn còn là hoàng tử được? Thế tôn 107 của chân long vẫn cũng không bằng con rắn nhỏ. Nếu hắn muốn mời ta xuất sơn, vậy sao không tự mình từ trong Vô Ưu Hương đi ra mà mời ta? Bằng không cho dù có hoàng thái tử tới, lão tử cũng không có để ý tới. Mọi người đuổi theo hắn đi tới một chỗ đầm nước lạnh. Thành Hoàng lão nhân ở bên bờ tung lưới, chậm chạp không có thủ lưới. Sau một lúc lâu suy tư, hắn nói: "Nhưng Tần Mục này thực ra vẫn có chút năng lực, chỉ có điều còn chưa đủ, còn xa mới đủ được. Mục đích hắn tới đây là vì thu hồi binh phù, học tập Tổ Long Thái Huyền Công, ta đều đã cho hắn. Thanh Long nhất mạch chúng ta không có nợ hắn cái gì cả, không nợ Tần gia cái gì." Đám người Thanh Nha không nói lời nào. Một hán tử trung niên ho khan một tiếng, nói: "Lão tổ lại không kéo lưỡi nữa, cá sẽ đều chạy mất đấy." Thanh Hoàng lão nhân lẩm bẩm: "Tần Mục này là một tiểu tử quen gây chuyện, ta nhìn người cực chuẩn, kiên quyết sẽ không sai. Tính nết của hắn cùng với Khai Hoàng năm đó có chút tương tự, đều là tính tình không ngồi yên, đều là thích lăn qua lăn lại, thích trêu ghẹo mãi thành tính. Là ta lo lắng cho các người nếu đi theo hắn sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng của các người. Chúng ta ở trong thôn sinh sống đã 2 vạn năm, tuy rằng bình thản nhưng cũng vui vẻ hòa thuận. Lão tổ, cá thực sự sẽ chạy mất đấy." Thanh Nha khẩn trương nói. Thanh Hoàng lão nhìn nói: "Tuy nói Khai Hoàng người kia khiến cho ta chán ghét, ở cùng với hắn bao giờ cũng kinh hồn bạt vía, lo lắng không biết lúc nào lại chết. Nhưng chẳng biết tại sao ta cuối cùng vẫn rất hoài niệm khoảng thời gian đó. Một hồi tưởng lại cảm giác được cháy tim mình được hâm nóng, vừa hồi tưởng lại viền mắt lại nóng lên một chút." Thanh Nha phù phù một tiếng, lao vào trong đầm nước lạnh. Sau một lúc lâu, nàng lại ôm ra một con cá lớn đỏ rực. Thanh Hoàng lão nhân lẩm bẩm nói: "Ta tại sao lại hoài niệm khoảng 5 tháng này? Lẽ nào ta đã già rồi? Không được, ta không thể để cho các ngươi ra khỏi thôn. Tần Mục này bộ dạng lấm la lấm lét, nhìn là biết kẻ bụng đầy những ý nghĩ xấu." Các thôn dân trong long thôn đang phun lửa nướng cá, ném Thanh Hoàng lão nhân ở bên đầm nước. Thanh Nha nhỏ giọng nói: "Ta ngược lại cảm thấy vị Tần Thế Huynh kia bộ dạng mi tâm mục tú, con mắt to lớn sáng suốt, không giống như là người xấu." Nam tử trung niên khẽ nói: "Người nói ít đi một câu,

gốc cây này cổ quái quá. Ban Công Thố không dám chậm trễ, vội vàng hiện ra chân thân, cười theo nói: các vị Long tộc tiền bối, các ngươi đang truy tìm tung tích của một thiếu niên họ Tần sao? Vãn bối vừa rồi mới thấy người này tướng mạo hung ác, lén lén lút lút chuồn qua bên kia, bên cạnh vẫn lừa một thiếu niên Long tộc. Ngươi nhìn thấy hắn sao? Thanh Nha vừa mừng vừa sợ, vội vàng hỏi: hắn đi nơi nào rồi? Ban Công Thố đại nghĩa lẫm nhìn nói: vãn bối có thể dẫn đường cho các vị tiền bối, tất nhiên người này sẽ không có thể trốn thoát được. Mọi người đều vui mừng cười nói: nếu ngươi có thể dẫn chúng ta đi tìm hắn, chúng ta sẽ tiết kiệm được một đường truy tìm tung tích hắn. Ban Công Thố vội vàng khách khí một hồi, khập khiễng đi ở phía trước dẫn đường, cười nói: tiểu tử này giống như là cá trạch, không dễ bắt được, chạy trốn rất nhanh, nhưng hắn khó thoát khỏi sự truy lùng tung tích của ta. Mời các vị đi theo ta. Rất nhiều thanh long biến hóa thành nam nữ trẻ tuổi, Thanh Nghiêm lại hóa thành một nam tử trung niên, đuổi theo Ban Công Thố truy tìm tung tích của Tần Mục. Tốc độ của Tần Mục cùng với Giang Miễu khá nhanh, từ phía xa nhìn thấy được ánh sáng của cầu dịch chuyển trao đổi linh năng phóng lên, hai người bước chân nhanh hơn đi tới trong thành trấn. Tần Mục mua một ít thức ăn và dược liệu, nói: trở lại Thái Hoàng Thiên, ngươi lại phải đi theo Tần Ngọc. Ta đáp ứng được Tần Ngọc sư đệ, mượn ngươi mấy ngày, còn phải trả lại cho hắn. Trên gương mặt của Giang Miễu lộ ra vẻ khó xử, nói: ta lúc trước linh trí còn chưa có mở ra, cho nên mới đi theo hắn. Hiện nay linh trí đã mở ra rồi, lại bảo quấn trên người của hắn, ta không làm được. Giáo chủ, ngươi có thể đứng ra cùng với hắn phân trần hay không? Hắn dù sao có ơn với ta, ta cũng không tiện mở miệng. Tần Mục suy nghĩ một lát cười nói: ta mượn hắn một ấu lòng, sau đó trả lại cho hắn một đại nam nhân. Loại chuyện như vậy ta cũng không nói nên lời, bản thân ngươi nói với hắn đi. Giang Miễu mặt ủ mày trâu. Hai người tới cầu dịch chuyển trao đổi linh năng. Giang Miễu dùng rằng không muốn tiến vào trong. Tần Mục cười nói: đến Thái Hoàng Thiên, ta làm chủ, cho ngươi cùng hắn kết bái huynh đệ, thế nào? Giang Miễu cuối cùng cũng thoải mái, cười nói: vậy làm phiền giáo chủ. Hai người đang muốn đi vào trong cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, đột nhiên Ban Công Thố khập khiễng nghênh đi tới, cười nói: Tần giáo chủ, cuộc sống nơi nào không gặp gỡ, đã lâu không gặp. Ánh mắt của Tần Mục nhất thời sáng lên, cười nói: hóa ra là đại tôn, ngươi lại nhớ rõ lần trước ngươi đứng sau lưng ta, có ý đồ hại ta. Ta đã nói với ngươi thế nào không? Lần sau gặp ngươi, ta lấy thủ cấp của ngươi. Ngươi muốn chết như thế nào? Ngươi xảy ra chuyện còn muốn lấy thủ cấp của ta sao? Ban Công Thố cười lạnh, quát: ngươi hãy xem phía sau ta là ai đi. Phía sau hắn chính là đám người Thanh Niêm, Thanh Nha, cường giả ở Long Thôn đi tới. Thanh Nha kích động nhìn về phía Tần Mục, vẫy vẫy tay cười nói: Tần Thế Huynh, lão tổ cho phép chúng ta ra khỏi thôn rồi. Tần Mục cũng vừa mừng vừa sợ, vội vàng nói: Thạnh Hoàng lão nhân cho phép các ngươi ra khỏi thôn sao? Thực sự không dám giấu giếm, Thiên Thánh giáo ta chính là đang trong thời khắc cần người. Ban Công Thố nghẹn họng nhìn chân chối, lộ ra vẻ hoảng sợ, trong lòng thầm nghĩ không ổn. Hóa ra cái tên này không phải là lừa gạt một ấu long, mà lừa gạt cả một đám chân long. Hỏng rồi, hỏng rồi, việc này không chậm trễ được, chuẩn thôi. Hắn vừa định đi, phía sau chợt xuất hiện một nam tử trung niên. Thanh Nghiêm đặt bàn tay to ở trên bả vai của hắn, cười nói: Tần Thế Huynh, vị bằng hữu này là người quen của ngươi sao? Nhờ có hắn mà chúng ta lúc này mới có thể nhanh chóng tìm được ngươi như vậy đấy. Tần Mục cười mà như không cười: ta thực sự cảm ơn ý tốt của đại tôn. Nghiêm Thế Huynh, giữ lấy hắn đi, người này nổi danh là thần chạy trốn đấy. Hắn vừa dứt lời, dưới tay Thanh Nghiêm đột nhiên không còn gì, thân thể của Ban Công Thố ép sát đất, hóa thành một cái bóng. Trong lòng Thanh Nghiêm thầm cả kinh, lấy tay chộp vào phía cái bóng dưới đất, đã thấy cái bóng kia vù một tiếng tản ra, hóa thành một làn khói, khiến cho hắn bắt hụt. Làn khói kia chia làm hơn 10 luồng, dán sát mặt đất rời đi. Các cao thủ trẻ tuổi khác của Long Thôn đều bay lên trời, đánh về phía các phương hướng khác nhau. Mỗi người đuổi theo một làn khói, đánh tan từng làn khói. Nhưng trong làn khói kia lại không có tung tích của Ban Công Thố. Đột nhiên, Tần Mục giơ tay lên đánh ra một đường kiếm quang. Huyết quang hiện ra, một chân đột nhiên xuất hiện, rơi trên mặt đất hiện ra vết máu loang lổ. Tần Mục lấy khí ngự kiếm, kiếm long lánh nhưng mà đâm vào một khoảng không.

Ở nơi cực xa, chỗ bầu trời u ám, dưới bầu trời ma khí giống như sương mù bao phủ thiên địa. Dưới mảnh bầu trời này chính là lãnh địa ma tộc. Từng ngọn thế đàn cực lớn giống như từng ngọn núi cao đang bắn ra ánh sáng màu đen nồng đậm mạnh mẽ. Ánh sáng màu đen giống như làn khói xông thẳng lên trời. Từng ánh sáng màu đen giống như là cây cột đứng sừng sững ở trong thiên địa. Trong ánh sáng màu đen thi thoảng có một thân thể cao lớn từ trên cao hạ xuống. Ma tộc đang huyết tế, chẳng lẽ là bọn họ mời được ma tộc lão tổ tông của bọn họ từ U Đô tới? Những ma thần đó có ma tính và oán niệm lắng đọng mà ra đời. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, hắn bị Phược Nhật La bắt đi, đã từng ở trong địa doanh của ma tộc, nhìn thấy từng ngọn thế đàn khổng lồ với khí thế khổng lồ không tầm thường. Từ trong miệng của Phược Nhật La, hắn biết được những thế đàn này dùng để triệu hoán ma thần U Đô. Lúc trước Phược Nhật La kích động nguyên rủa bên trong ngọc bội của hắn, gặp phải nguyên rủa công kích, Phược Nhật La bị thương nặng, rất nhiều thế đàn cũng từ đó bị phá hủy. Hiện tại xem ra ma tộc đã xây lại thế đàn, mà nay những thế đàn đã được khởi động, đang có ma thần của U Đô quần quận không ngừng đột phá rào của U Đô cùng với Thái Hoàng Thiên hạ xuống đến thế giới này. Tình thế nghiêm trọng, Tần Mục lấy lại bình tĩnh, gọi đến thủ vệ Thái Hoàng Thiên trông giữ cầu dịch chuyển trao đổi linh đăng tới, vẽ một bức tranh nói: nếu gặp phải một thiếu niên có một cái chân dê từ trong cầu đi ra, lập tức chém chết hắn, không nên để cho hắn có cơ hội giải thích. Thủ vệ kia thu bức tranh để cho các thủ vệ khác truyền tay nhau đọc nói: Tần giáo chủ yên tâm, nếu như thiếu niên này quả thực tiến vào cầu dịch chuyển trao đổi linh đăng, khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Chỉ mong là các người có thể diệt trừ được hắn. Tần Mục dẫn theo mọi người vội vàng rời đi, chạy tới Ly Thành. Ly Thành giống như gặp kẻ địch lớn đang luyện binh. Duyên Khang quốc sư và đám thần chỉ bàng ngọc đứng ở trên thành lâu, nhìn trận pháp thiên quân vạn mã biến hóa phía dưới. Tần Mục dẫn theo đám người Thanh Nghiêm, Thanh Nhà đi tới thành lâu đi lên. Hắn vốn chính là ở chỗ này. Tần giáo chủ, mấy vị này là... Duyên Khang quốc sư kinh ngạc quan sát đám người Thanh Nghiêm, Thanh Nha thầm giật mình. Hắn có thể nhìn ra được 37 người phía sau lưng của Tần Mục có lai lịch không tầm thường. Ngoại trừ Giang Miễu ra, toàn thân của những người khác đều có tu vi vô cùng hùng hậu, thậm chí còn có một hai người chỉ sợ còn là thần chỉ. Không biết Tần Mục từ nơi nào mà có thể thu thập được đám đại cao thủ như vậy. Quốc sư, bọn họ là người của Long Thôn ở Đại Khư, cách Tàn Đạo Thôn chúng ta hơi xa, ta thực sự vất vả mới mời được bọn họ tới. Tần Mục giới thiệu một hồi nói: Thanh Nghiêm Thế Huynh, Thanh Hòa Thế Tỷ, vị này chính là quốc sư Duyên Khang, thánh nhân 500 năm mới xuất hiện một lần. Thánh nhân 500 năm mới xuất hiện làm sao có thể so sánh được với bá thể ở trên đời hiếm thấy. Tần giáo chủ, thôn Trang Đại Khư của các người thực sự là tàng long ngọa hổ, trước có cửu lão của Tàn Lão Thôn, hiện tại lại có 36 anh kiệt của Long Thôn, thực sự là sâu không lường được. Duyên Khang quốc sư nhìn về phía đám người Thanh Nghiêm, Thanh Hòa cười nói: các vị tới thật đúng lúc, ta đang lo lắng không biết nên đánh một trận chiến này như thế nào, có các vị trợ giúp áp lực sẽ nhỏ đi một chút. Thanh Nghiêm vội vàng hoàn lễ nói: đã sớm nghe danh tiếng của quốc sư, hôm nay rốt cuộc đã được gặp mặt. Thánh nhân 500 năm mới xuất hiện, truyền thuyết này cực kỳ lâu đời, ta ở niên đại khai hoàng lại sớm có thể nghe thấy. Tần Thế Huynh có là bá thể sao? Hắn nhìn về phía Tần Mục cười nói: thực không dám giấu giếm, ta từ chỗ Thành Hoàng lão tổ nghe được qua lời đồn đại có liên quan tới bá thể. Duyên Khang quốc sư ngạc nhiên thầm nghĩ: thế gian này cuối cùng là có bá thể sao? Ta vốn có chút nghi ngờ. Hắn lên tinh thần nói: các vị, ma tộc đưa ta rất nhiều viện binh, thiên sư lại đi thế giới của ma tộc đến nay chưa về, không biết là có chuyện gì xảy ra. Thái Hoàng Thiên mặc dù có Duyên Khang trợ giúp, nhưng số lượng các thần chỉ bên trong Duyên Khang không nhiều, còn xa mới bằng ma thần do ma tộc lần này triệu hoán tới. Sắc mặt của đám người Bàng Ngọc Chân Thần nghiêm trọng. Tăng Điệp Tôn Thần nói: những ma thần của U Đô là ma tộc lão tổ tông, chỉ biết tới giết chóc, so với ma tộc còn muốn tàn bạo tanh mùi máu hơn. Bọn họ mang đến rất nhiều yêu ma quỷ quái cực kỳ đáng sợ, thực lực so với ma tộc càng cao hơn, hơn nữa số lượng cũng rất nhiều, Thái Hoàng Tiên sợ rằng không có đủ được. Mọi người im lặng. Tần Mục nhìn về phía phương xa,